Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với một câu chuyện nữa rất hay của tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Câu chuyện là Đầu Ai Trong Giành Tích trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà nằm trước. Tiếng chuông chùa gióng giả vang lên trong thinh không, âm hưởng ngân nga lan hết ra màn đêm dịu vời, nhanh như vết dầu loang trên mặt nước bình đẳng. Thời gian khi ấy mới rơi vào lúc đầu giờ Mão, nhằm 5 giờ sáng. Rời khỏi tháp chuông, chú Tiểu chắp tay đi vội vào chánh điện. Mới qua khoảng sân trải đá, chú Tiểu thấy sư chủ trì đang thong thả đi ra tiền sảnh. Kính cẩn nghiêng mình, chú Tiểu thét thọt hỏi: "Bạch thầy, thầy dậy sớm vậy à? Trời còn đương tối lại mờ sương, thầy cẩn thận kẻo đổ bệnh. Độ dày con thấy sức khỏe của thầy đi xuống nhiều lắm, xin thầy hãy vào chánh điện để nghỉ ngơi." Sợ ánh mắt hiền từ nhìn chú Tiểu, sư cụ móm mém rồi đáp: "Thiện tâm đấy hả con? Thầy không sao cả, thầy muốn vãn cảnh đầu năm. Con vào hậu viên gọi mọi người dậy cho thầy. Nên là mùng 1 các tín chủ lên thắp nhang lễ Phật đông lắm, phải chuẩn bị kẻo lúc nấy lại cập dập. A-di-đà Phật." Chú Tiểu khẽ chắp tay cúi người rồi đi vội lại hướng hậu viên. Còn lại một mình sư cụ thông thả dựng bước chân. Đầu giờ Mão nhằm đúng sáng mùng 1 Tết, thời gian lúc này quả thần còn đang sớm. Đứng ở khoảng sân rộng, rẽ mắt nhìn xuống mấy ngôi làng dưới chân núi, sư cụ thấy vạn vật vẫn còn chìm đắm trong đêm sương. Ngày đầu năm mới, sư cụ hôm nay dừng tay mõ tay kinh và muốn đứng một mình. Hơn 2.000 hộ dân của 3 ngôi làng dưới chân núi vẫn im mắng cơm một tiếng đậm. Trong làng không có lấy một chút ánh sáng nào hắt ra, ngay cả mấy điếm canh ở triển sông cũng chẳng còn đỏ lửa. Sư cụ tiến lại gần một khoảng đất dưới tán cây bồ đề, nhẹ nhàng nhắm mắt. Sư cụ hít lấy một bụm khí trời, từng giác quan như là căng ra để cảm nhận cái mật ngọt của cuộc sống. Có giọt nước trên lá bồ đề rơi xuống, chút tinh túy của sương đêm ấy chạm nhẹ vào má của sư cụ, đem theo một cảm giác mát lạnh. Phát nguyện một tiếng Nam Mô, sư cụ nhắm mắt rồi lặng im theo dòng chảy của thời gian. Trong giây phút thiền định ấy, sư cụ có thể nghe tiếng trở mình của gió lùa qua tán bồ đề, tiếng dế kêu giả dích và tiếng chân đi lộc cộc của mấy chú Tiểu ở hậu viên. Khẽ khàng mở mắt, sư cụ thấy hàng chục nóc nhà dưới chân núi đã bắt đầu lập lòe đèn đuốc. Ngày đầu năm, bất cứ ai cũng mong khởi sự thật an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi, chẳng ai muốn rước điểm xui điểm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tẩy gang, có đạt được niềm vui sau họa mới biết quý mà gìn giữ. Thế nhưng mà ít nay nhận ra được điều đó, ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân. Đó là điều mà Phật đã săn dạy từ lâu, chăn trở từ lâu. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, sư cụ khẽ buông một tiếng thở dài. Nhưng tiếng thở dài đó phát ra rất nhanh, vì sư cụ không muốn phá vỡ cái cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái của ngày đầu năm. Ngó thấy cái chổi tre chú Tiểu gác ở dưới gốc cây, sư cụ chậm rãi cầm lên, vuốt một làn râu trắng đang phất phơ theo gió. Sư cụ bình thản khua từng tiếng chổi thật nhẹ. Tiếng rạo rạo vang lên theo từng nhịp khua. Sư quét từng chiếc lá về khắp sân, với lấy ngọn đèn cầy đang cháy đỏ trong cây hương. Sư khum tay che gió rồi châm một mồi lửa vào đống lá. Lá khô tuy dính sương đêm nhưng rất nhanh đã cháy rừng rực. Bập bồng cháy một hồi, đám lá chỉ còn lại một nhúng tro. Sư cụ khép buông một tiếng não nề: "Mồ Phật, mọi thứ rốt cuộc cũng quay về hư vô mà thôi. Cát bụi vẫn mãi trở thành cát bụi, tham sân si để rồi cuối cùng cũng hóa thành tàn tro." Gác lại cái chổi ở vị trí cũ, sư cụ dậm bước tính quay lại đại điện để đọc kinh. Nhưng mới rời khỏi gốc bồ đề chưa lâu, sư cụ chợt dừng lại và dõi mắt nhìn ra ngoài cổng chùa. Thấp thoáng trong làn sương mờ, quả ánh đuốc cháy rừng rực ở hai bên trụ cầm. Sư cụ thấy ở hướng đó có một bóng người tay bưng hộp gỗ, đầu đội mâm lễ đang đi vội vào bên trong. Chậm rãi tiến lại gần, sư nhận ra người tới là ông Thảo, người của làng Vũ Văn, ngôi làng nằm xa chùa này nhất. Ông Thảo năm nay ngoài ngũ tuần, sống một thân một mình trong căn nhà truyền thừa từ đời tiền nhân. So với đám tín chủ hay đến lễ bái ở trong chùa, sư cụ ấn tượng nhất chính là ông Thảo. Cái ấn tượng đó chẳng phải là vì nét mặt từ tâm của vị tín chủ này, cũng chẳng phải lối ăn nói đường hoàng, càng không phải là cách cư xử nhân hậu, mà khởi tâm sự ấn tượng đó là từ niềm thương xót. Bởi cách đây đúng một năm, chính tay của sư cụ đã làm lễ siêu hồn cho vợ con của ông Thảo. Một năm trước vào một đêm lộng gió, bà Thảo cùng người con trai 18 tuổi chèo thuyền sang sông để thăm người bệnh. Chiếc thuyền ra đến giữa dòng thì gặp cơn phong ba. Hai mẹ con của bà Thảo chết chìm dưới đáy nước lạnh lẽo. Phải mất 3 ngày 2 cái xác mới được nổi lên, tấp vào đám lục bình và được người ta vớt về đem đi chôn. Chính sư cụ đã đứng ra để làm lễ đám ma. Cũng chính sư cụ nửa đêm gà gáy ra tận sông lập đàn để vớt phong. Chuyện đó diễn ra chưa lâu, thành ra sư cụ vẫn còn nhớ rõ. Sư thoáng nghe trong tiếng thổn thức năm nào của ông Thảo khi thấy xác vợ con. Sư còn nghe cả tiếng bồm bộp khi đám người làng ném từng nắm đất vào trong lòng huyệt mộ. Thậm chí cả mùi nhang trầm tại bàn cúng vong năm nào như đang thoảng về trong gió. Có đám lá rì rào như nỗi lòng đang dậy sóng của sư cụ. Nhạc thấy sư cụ tiến ra đón mình, ông Thảo cả mừng rồi ra mặt. Bạch thầy, nhân dịp đầu năm con có mâm lễ đến thắp nhang cho Đức Phật, cũng như mừng tuổi thầy và các chú tiểu. Kính chúc thầy năm mới an ninh khang thái, mạnh khỏe hơn năm trước. Sư cụ chắp tay xá một xá mó mém rồi cười. Mồ Phật, nhà chùa xin cảm tạ tấm lòng của ông. Mời ông vào trong đại điện dâng hương. Ông Thảo dạo bước theo chân của sư cụ vào trong chùa, trở thành trụ trì của chùa này từ năm 42. Đến nay sư cụ đã hơn 80 tuổi. Chừng ấy năm sư cụ đã chứng kiến hàng ngàn hàng vạn lượt khách đến đáy chùa ngày đầu năm. Thường thì khách đến lễ Phật ai cũng rì rầm khấn vái, xì sụp cúi lạy, mà chẳng có gì hơn ngoài việc cầu xin cho một năm mới thuận lợi, vạn sự như ý, gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh, hay là đơn giản hơn là làm ăn tấn tới, tiền bạc hanh thông, có nhà có cửa. Nhưng riêng với ông Thảo thì khác. Trên đại điện ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng ngời, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của người, thấy thật ấm áp, thật an nhiên. Đứng lặng im trong bộ quần áo tối màu, ông Thảo giữ nguyên cái tư thế đó trước tượng Thích Ca rất lâu. Mắt của ông không hề chớp, cũng chẳng hề quỳ lại khấn vái như những Phật tử thông thường. Sư cụ chợt thấy rất lạ, giữa người tín chủ này và Đức Phật có cuộc chuyện trò không lời nào chăng. Tầm nửa khắc ông Thảo mới vái ba vái rồi quay lại sau. Trời vẫn còn đương tối quá, sư cụ ngỏ ý mời ông Thảo ra bàn đá, nơi ấm trà nóng đã được pha. Bàn trà nằm gần chánh điện, có mái che rêu phong cổ kính, nghiêng nghiêng như mái đình. Ông Thảo cùng sư cụ ngồi đối diện nhau. Đón lấy chén trà bốc khói nghi ngút, ông Thảo khẽ buông tiếng cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Chất trà chát đắng làm cho đầu lưỡi tê dần, hơi nóng luồn vào chân răng, lan ra khoang miệng rồi trườn xuống cổ họng. Rất nhanh sau đó để lại một vị ngọt đậm, khiến cho ông Thảo khoan khoái cả lên một tiếng. Bạch thầy là trà ngon quá. Sư cụ chậm rãi rót thêm trà vào chén cho ông rồi thủng thẳng đáp. Mồ Phật, trà của quan huyện gửi biếu đó ông ạ. Nói rồi sư cụ cũng nhấc bát trà lên rồi nhấp một ngụm. Hai người ngồi đối diện bên nhau, lặng im theo đuổi hai dòng suy nghĩ. Vừa uống nước chè vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra ở trong làng. Có vẻ như chỉ còn cửa chùa là nơi khiến cho người ta cảm thấy bình an và nhẹ nhàng. Chú Tiểu lẽo đẽo chạy vào rót thêm nước sôi vào chuyên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Sư cụ đón lấy ấm rồi bảo, còn cứ để đó cho thầy. Đợi cho sư cụ châm nước xong, ông Thảo lúc này mở lời. Bạch thầy, con đã suy nghĩ rất lâu về lời của thầy dạy. Hôm nay nhân ngày mùng 1 đầu năm, con đã quyết định sẽ gác đại nghiệp đồ tể. Từ nay về sau con xin phát nguyện ăn chay, tránh xa nghiệp giao thớt. Sư cụ cảm mừng ra mặt, xuất nhanh cho ông một bát trà. Sư hổ hởi nói: Mô Phật, nhà ông khởi tâm từ bi thế là quý lắm. Giúp được nhà ông việc này, nhà chùa cũng gom được chút công đức. Dạ bạch thầy, cái đợt nọ con ngu dốt quá, không nghe lời của thầy dạy, để tiền tài hư vinh nó che mờ đôi mắt. Sau khi mà vợ con gặp nạn, đã bao đêm liền con trằn trọc và ngộ ra. Phải chăng đó là kinh nghiệm mà gia đình con phải gánh, vì đã mổ thịt bao nhiêu chúng sanh. Mấy cuốn kinh kệ mà thầy ban cho con dạo nọ con còn giữ, con mới lấy ra đọc và ngộ ra rất nhiều điều. Sư cậu ném ánh mắt từ tâm nhìn ông Thảo rồi gật đầu. Đôi mắt của sư hiền hòa như đang cùng chia sẻ nỗi lòng với vị tín chủ này. Hai người ngồi rì rầm nói chuyện thêm được một lúc thì ngoài cổng đã lác đác có người lên thắp nhang đầu năm. Ông Thảo uống một ụm trà rồi vái tạ: Bạch thầy con xin lui, chúc thầy và các chú tiểu đầu năm an lành. Mô Phật, mày đàm đạo quá tới chút nữa quên, nhờ ông đợi thầm một lát. Nói rồi sư cụ dậm bước đi vội vào chánh điện, một lát sau quay ra với một cây dây vải màu đỏ. Sư cụ ra hiệu cho ông Thảo giơ cổ tay lên, rồi chính sư cụ cột sợi dây đỏ vào tay của ông. Vừa cột, sư cụ vừa móm mém nói: Mô Phật, đây là sợi dây cầu bình an, xua đi tà khí và đã được khai quang chỉ chú. Nhờ ông nhớ đem theo bên mình để vận rủi xua tan. Ông Thảo cảm thán nhìn sợi dây đỏ, rồi vái tạ sư và lật đật đi về. Sư cụ ngẩn người nhìn theo rồi buông một tiếng thở dài. Dường như trong lòng của ông Thảo vẫn còn điều gì u uất đến cực đỉnh, thì khóe mắt mới ánh lên cách nhìn như vậy. Sư buông một tiếng niệm Phật như bày tỏ nỗi lòng của mình. Mô Phật, thế chỗ này thật là đáng thương. Phạm là cứ gì thì mang một nỗi tâm sự như vậy trong lòng cũng không hay. Bất giác sư thấy lạnh run cả người. Ngày đầu năm đâu có những đợt gió chướng như vậy. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí của sư. Sư cụ mơ hồ lúc ở gần ông Thảo cũng cảm nhận được cái lạnh đến u uất này. Sư dậm bước tiến vào trong chánh điện, tạm gác lại nỗi mơ hồ trong tâm khảm. Quay trở lại với ông Thảo lật đật rời khỏi chùa, ông Thảo bước xuống trong bậc đá rêu phong để dẫn xuống chân núi. Mới bước khỏi bậc đá cuối cùng, ông Thảo chợt rùng mình vì luồng gió lạnh ập đến. Mỗi năm ngày đầu mùng một trời lạnh tím da tái thịt. Vậy mà chẳng hiểu sao năm nay, làm sao mà từ 23 âm lịch trời nắng như đổ lửa. Thậm chí nửa đêm về sáng, không khí vẫn hầm hập như hơi đất. Vì lý do đó cho nên khi thắp lên nhang cúng Phật ngày đầu năm, ông Thảo chỉ mặc một bộ quần áo dài và khá mỏng. Sợ gầm cơn gió đớn đập đến, thân thể gầy còm của ông chợt khẽ run lên. Đưa hai tay lên ôm lấy cơ thể, ông Thảo lẩm bẩm nhìn trời. Quái lạ, sao tự nhiên lại giờ chứng vậy chứ? Sắp mưa hay sao? Trên cao không, từng ánh chớp lập lòe xé toạc màn đêm u ám. Tiếng sấm động vang lên đinh tai. Màn sương mù ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sức nóng từ lòng đất dập lên. Ông Thảo đoán không sai, sau tiếng sấm động chưa lâu, mấy hạt mưa đầu tiên đã rơi đột đột xuống mặt đất. Nghe sức gió và nhìn nền trời, ông Thảo đoán chừng cơn mưa này lớn lắm. Gió càng lúc càng vần vũ mạnh bạo hơn, sấm đã bắt đầu dày đặc. Tiếng chim kêu lên nháo nhác cả cánh rừng xa xa. Với một người mới ốm dậy như ông, dính cơn mưa lớn thì bệnh là điều không tránh khỏi. Nhân lúc cơn mưa còn chưa nặng hạt, ông Thảo vội rảo bước đi nhanh hơn. Theo mỗi nhịp bước chân trên lòng đường, từng đợt gió càng lúc càng lớn, rặng che già oằn mình phát ra tiếng âm thanh kẽo kẹt. Gió cuốn lớp lá tre bay lên, xoáy thành vòng rồi văng ra tứ phía. Tiếng sét rạch ngang bầu trời xé toạc không gian thâm u, mưa rào rào rơi xuống như ai đó ném đá. Tiếng động như là tiếng sóc ốc. Ông Thảo nhầm tính có lẽ về làng không kịp. Thêm một ngôi miếu bên vệ đường, ông Thảo nhanh chân chạy lấy, núp dưới mái cầm. Đứng nép mình dưới mái miếu rêu phong, ông Thảo co ro đứng nhìn màn mưa trắng trời. Là người dân lớn lên trong vùng này, ông Thảo chẳng lạ gì gốc gác của ngôi miếu. Ngôi miếu này là miếu thờ âm. Nghe mấy bậc cao niên kể lại là thờ vong ba mẹ con ăn mày. Dù ngôi miếu rộng lớn đã bỏ hoang khá lâu, nhưng đã có thời nó đã chốn nương tựa tâm linh cho người dân ở vùng này. Do vậy ông Thảo chưa bao giờ đặt chân vào đây, vì ngôi miếu này nằm dưới một tán cây si cổ thụ, cành lá tùm, rồi là ngày hay đêm đều toát ra một vẻ âm u rợn rợn. Ông Thảo đứng lùi vào bên trong vì cơn mưa hắt mạnh quá, cây lạnh len vào thân thể làm trông bừng tỉnh, khụt khịt hắt hơi vài tiếng, xoay mắt nhìn vào bên trong. Thoáng nhìn khung cảnh dọc khuôn viên ngôi miếu, núp sau những tán cây bạch đàn đổ ngả nghiêng, những cây xoài tùm là một ngôi miếu với đôi chỗ ngoái ngói đã sụp đổ. Khung cảnh hiện rõ một vẻ hoang tàn đổ nát dưới ánh chớp soi rọi. Giữa sân gạch rêu mốc trơn trượt là cây hương nhỏ lâu lắm không ai hương khói. Cây hương này tạc bằng đá xanh, đang vui mình trong mưa gió. Đám cỏ dài mọc ken dày đặc quanh cây hương, cao gần đến chỗ để đèn cầy. Khoảng sân bên trong ngập trong cỏ dại, cổng lá úa rụng đầy thành tảng, và sau cùng là ngôi miếu hoang tàn lạnh lẽo siêu phong. Dòng tâm tưởng của ông Thảo, ông nhớ đến lần được nghe các cụ cao niên trong vùng kể lại. Hơn 100 năm về trước, làng Quán Văn này đã gặp phải hạn hán kéo dài 4 tháng. Đất nứt nẻ, đồng ruộng khô cằn, sông ngòi cạn trơ kéo theo tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo. Năm đó có ba mẹ con ăn mày lang thang đến đây. Dân làng giàu đó cũng đói vằng cả mắt, thắt cả ruột, cho nên ba mẹ con ăn mày chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào nên cậu con trai út của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngả sâu bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả sung nào thì cậu bé đã trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy thì liền nhảy xuống cứu em. Tuy nhiên ao sâu nước cả, hai anh em dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ dù đói là không nhấc nổi chân, thế nhưng thấy hai con chìm ở dưới lòng nước liền gắng sức mà nhảy xuống. Suốt cuộc cả ba mẹ con đều chết đuối ở dưới ao. Xác chết đến 3 ngày sau mới nổi lình phình lên. Da rẻ cả ba trắng bệch và ba cái xác ôm lấy nhau chặt cứng, không làm cách nào có thể gỡ ra được. Người dân trong xóm thương xót đã vớt ba mẹ con lên, bỏ chiếu chôn cất cẩn thận ngay bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, cho nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Sau cùng khi dân làng ăn nên làm ra, đã khởi tâm xây dựng một ngôi miếu lớn. Miếu to ngang ngôi nhà 5 gian của cụ Chánh, mái ngói đỏ tươi, cột kèo gỗ đêm sáng bóng. Dân làng coi ngôi miếu là điểm tựa tâm linh, hệt như ngôi chùa cổ trên núi, và ngày đêm hương lửa cho ba vong hồn chết oan. Yên ổn được thêm 1 năm thì làng này gặp họa. Ta là chẳng hiểu tại sao con gái trong làng cứ đến tuổi cập kê thì thi nhau ra miếu thắt cổ chết. 8 cái chết liên tiếp làm cho dân làng dấy lên một nỗi hoang mang vô hình. Làng mới bàn với nhau mời một ông thầy cúng ra miếu để cúng tạ. Thế nhưng mà khấn được nửa bài thì thầy cúng hộc máu chết nốt. Một cảm giác khiếp sợ nhanh chóng lan ra khắp cả làng. Tin đồn vang xa đến cả mấy ngôi làng gần đó và đến tai của cụ Cử. Cụ Cử này vốn là một thầy cúng đã gác kiếm từ lâu. Thế dân làng này chết thảm quá, cậu mới cùng người cháu họ của mình qua coi. Ngay chiều hôm đó, cụ Cử gặp mặt các vị cao niên trong làng rồi nói: ba mẹ con ăn mày này oan nghiệp nặng lắm. Lúc chúng nó xảy chân xuống ao, trong lúc thập tử nhất sinh sắp chết thì thấy đứa con gái trong làng này đi qua. Chúng nó cầu cứu thì con kia nó cứ đứng trơ mắt ra nó nhìn. Vậy nên mẹ con của chúng nó mang oán hận, là các ông phải xây cái miếu thờ âm hoàn toàn từ thiện tâm, thế nhưng lại không biết mình đi thờ bao vòng quỷ. Nay đã có 8 cái chết, còn không đập miếu thì còn chết nữa. Lời của cụ Cử nói ra khiến ai nấy đều xanh mặt. Xong bảo dân đập miếu thì chẳng ai dại mà làm. Sau cùng ngôi miếu đành bỏ hoang, không ai dám vào đó hương khói. Đến nay trôi qua 100 năm, đã sập sệ và hoang phế hẳn đi. Tiếng sét tiếp theo đánh xuống cứu ông Thảo ra khỏi dòng tâm tưởng. Xoay mắt nhìn ra ngoài, cơn mưa ban nãy rào rào rơi từng đợt, nay đã đổ xuống như đợt chút nước. Càng lúc càng có chiều lớn hơn, tiếng sấm đầm chớp giật lớn quá làm trông Thảo đâm hoảng sợ. Thêm việc vị trí đứng trú mưa của ông là cổng của ngôi miếu, ngoài mũi đã vặn đi 7-8 phần theo thời gian. Nghĩ đoạn ông Thảo đánh bảo tiến sâu vào bên trong miếu cho an toàn, phần vì sợ cổng sập, phần vì là cổng miếu nằm dưới gốc cây si cổ thụ, chẳng may sét đánh trúng thì nguy to. Ông Thảo cẩn thận như vậy là phải, bởi cách đây mới tròn 1 tháng, chính ông đã giữ cái đám ma của bà Nhậm. Bà Nhậm là một cùng đinh trong làng Văn Vũ. Khi đi vào rừng đốn củi thì gặp trời mưa, bà này núp vào dưới cây cổ thụ ngay bìa rừng, rồi bất ngờ bị sét đánh cháy đen cả người. Sở dĩ cái chết của bà Nhậm làm cho người ta sợ là bởi lẽ ai bị sét đánh chết bao giờ đâu. Dân làng coi đó như là một cái điểm gì rùng rợn lắm. Vì là người cùng làng, thêm việc dạo còn sống, ông Nhậm hay sang nhà chơi, thành ra là ông Thảo cũng sang hộ hành đám ma. Chính mắt của ông đã thấy cái xác cổ quắp, da đen như là chó thui quá lửa ấy, cho nên việc ông rời vào trong miếu cũng đã hợp tình. Chạy vội qua khoảng sân rậm rạp cỏ dài, ông Thảo lao lên hàng nghiên đứng co ro. Cơn mưa làm cho áo của ông ướt đẫm, cái lạnh cũng theo đó mà ngấm vào da thịt. Xoay mắt nhìn vào trong gian điện thờ âm, ông Thảo sững sờ vì quy mô miếu thờ lớn hơn tưởng tượng. Gian điện thờ này đã tiêu điều quá độ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, thùng lỗ chỗ như đợt tổ ong bóp cày. Cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc hết nước sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thốc vào từ bên ngoài cổng, làm trông Thảo khẽ rùng mình. Tiếng kéo cà kéo kèn của cánh cửa cộng với bóng ông đổ sập lên trên nền nhà càng làm cho khung cảnh trở nên vô cùng quái dị, nhất là khi ngoài kia đang mưa giông bão giật. Vốn là người tín tâm, ông Thảo chắp tay cầu khấn điều gì đó, đại loại là xin phép những người khuất mặt cho chú nhờ chân. Sau đó thì ông mạnh dạn tiến hẳn vào bên trong, đứng co ro đợi cơn mưa tạnh. Lẫn trong tiếng gió mưa gào thét, ông Thảo chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh rất lạ. Ông dòng tay nghe thật kỹ, song vẫn không thể đoán ra tiếng kêu đó là của giống loài gì. Nơi tò mò dâng lên trong tâm khảm, ông Thảo vội vã bước ra khỏi miếu, men theo hàng nghiên rồi tiến ra hậu viên xem xét. Sau hậu viên ngôi miếu có một bãi đất hoang, ngập dây mơ tươi lan ra. Xa xa là dãy bạch đàn đứng im lìm trong mưa gió. Ông Thảo mới dõi mắt đến hướng ấy, thì ngay lập tức gai ốc của ông nổi dọc sống lưng. Bởi lẽ cảnh tượng trước mắt làm trông không khỏi rùng mình. Rùng mình không phải vì cơn mưa lớn ngấm vào da thịt, mà vì cảnh tượng quái đản trước mặt. Một con chăn lớn thân to bằng bắp đùi của ông Thảo, da mốc xanh mốc đỏ, đang siết chặt một con khỉ. Con chăn ấy lớn lắm, chiều dài dí chừng bằng cả 2 cái chiếu hoa, đang nhe nanh lẻ lưỡi định nuốt sống con khỉ. Con khỉ lông vàng đang cố gắng giãy đạp, nhưng tình hình này khéo chỉ mấy giây nữa sẽ nằm gọn trong bụng của kẻ săn mồi. Cổ họng của nó gào lên những tiếng kêu như là bà già bị hen suyễn, cứ đái đã vọt đầy ra sau hậu môn. Thế cảnh này ông Thảo không khỏi buồn rùn cả chân tay. Con chăn quấn chặt con khỉ hơn, họng thở phì phì hệt như là tiếng gió rít. Nó cuộn tròn người, cái lưỡi đen ngòm to bằng cái đũa liên tục thò ra thụt vào. Sự nhớ đến cái việc mẹ vợ của mình từng bị con chăn xếp đến chết, cơn điên tiết của ông Thảo dâng lên át đi nỗi sợ. Sẵn thấy một cái thanh củi gần đó, ông Thảo chụp lấy lao đến nhắm đầu con chăn mà bổ mạnh. Con chăn vì mải mê để ý đến con mồi cho nên không nhận ra cú đập tử thần đang giáng xuống. May mắn cho nó khúc củi đã mục 5 phần. Sau cố gắng cật lực trúng đầu, một tiếng rắc rắc gãy gọn vang lên. Khúc củi gãy đôi song vẫn còn làm cho con chăn đầu điếng vì cú đòn hiểm ác. Vội buông con khỉ ra, con chăn quay sang tấn công ông Thảo, song ông Thảo đã kịp nhảy tránh. Chộp thêm được một hòn đá, ông Thảo nghiến răng nhắm đầu của con chăn ném mạnh. Hòn đá trúng đầu của con chăn càng điên tiết hơn, nó quyết tâm phải giết cho kỳ được kẻ càn mũi này. Một luồng sét đánh thẳng xuống đem theo tiếng nổ đinh tai, khiến trông Thảo mất tập trung. Nhanh như một tia chớp, con chăn công người phóng đến, cắn chặt vào bắp chân của ông. Ông Thảo ngã ngửa ra nền đất và kêu thét lên một tiếng để sợ hãi. Ngay lúc đó trần có một bóng đen nhảy bổ vào. Đó là con khỉ lông vàng kia. Con khỉ ngoác mồm để lộ cái cổ họng đỏ lòm và bốn cái răng nanh nhọn hoắt cắm bầm vào cổ của con chăn. Cô cắn mạnh bạo làm cho con chăn oằn mình, nhả vội bắp chân của ông Thảo ra. Nó quật mình quấn chặt lấy thân của con khỉ một lần nữa. Chỉ bằng một cú xiết nó làm cho con khỉ gãy đôi xương sống. Tiếng xương gãy vang lên một tiếng rắc kinh hoàng át cả tiếng mưa. Nhưng mà mõm của con khỉ vẫn cắn chặt vào cổ con chăn như không muốn buông ra. Hai bên mép con khỉ ứa ra hai dòng máu đỏ và ở lỗ hậu môn tiếp tục lòi ra một đống phần nhão. Như chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, ông Thảo chụp lấy hòn đá sắc nhọn rồi nhào tới, nhắm thẳng đầu con chăn mà đập mạnh. Ba cú đập cật lực giáng xuống làm máu me bắn ra chăn hòa. Con chăn ác độc chỉ quằn quại được một lát rồi nhũn ra rồi bất động. Để chắc ăn hơn, ông Thảo tiếp tục đập đến cái đầu của con chăn bét ra như đợt tương cả. Ông ấy buông cục đá, mằng cho máu ở bắp chân chảy ra rầm rầm. Ông Thảo quay ra cố gỡ mõm của con khỉ ra khỏi cổ con chăn và ôm nó vào trong nằm. Nhìn thân mình con khỉ ướt sũng bê bết đất cát, tứ chi mềm oặt buông thõng vì kiệt sức. Hai mắt con khỉ nhắm nghiền. Ông Thảo đoán 10 phần con khỉ này đang hết cách cứu. Song vì nó là kẻ ơn, ông Thảo mặc kệ giông tố ôm con khỉ về nhà. Về đến nhà, cơn mưa vẫn ẩm ẩm chút xuống. Ông Thảo nhanh chóng đi vào bếp với lấy tấm vải đang máng trên xào rồi lau vội khô để cho con khỉ nằm vào một cái nong đặt gần ở bếp củi còn âm ỉ hơi nóng. Thế con khỉ không còn động cửa, ông Thảo buông một tiếng thở dài. Ông đi vội đến nhà chính rồi bỏ vào trong buồng, tìm một cái thùng gỗ và quay lại bếp. Khẽ khàng nâng xác của con khỉ đặt vào trong thùng, ông tính tại mưa sẽ đem nó đi chôn. Khi mà ông Thảo nhấc con khỉ lên, định cho nó vào trong hòm thì đôi mắt của nó mở ra và chớp chớp một cách yếu ớt. Ông Thảo mừng quá vừa đặt con khỉ xuống rồi tính lao sang nhà ông Lăng Huân nhờ cứu giúp. Mới lao ra khỏi ngõ thì thấy cha con của ông Lăng mặc áo mưa đi chúc Tết. Thế ông Thảo bắp chân ròng ròng máu, ông Lăng hoảng hốt rồi hỏi: "Chết thật đó, sao mới mùng một mà quan bác máu me đầm đìa thế kia?" Ông Thảo chắp tay kể lại nhanh sự tình rồi xin cha con của ông Lăng cứu con khỉ. Vốn là thầy thuốc từ tâm, lại là chỗ bạn bè thân thiết, ông Lăng sai con trai chạy vội về nhà lấy hòm thuốc, còn mình dìu ông Thảo vào nhà để thăm khám. Ông Thảo khẩn xin ông Lăng khám cho con khỉ trước. Ông Lăng đồng tình rồi nhanh chóng đi vào bếp. Sau khi sờ nắn kiểm tra, ông Lăng lúc này bắt đầu bó nẹp, cố định xưng sống cho con khỉ. Xong xuôi mọi việc, ông bắt ông Thảo ngồi lên ghế để tự tay ông Lăng rửa sạch, sát trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương. Ngó thấy con khỉ nằm im lìm, ông Lăng thương tình rồi bảo: "Thương cho con vật tinh khôn, biết ra tay cứu người. Nhưng mà thú thật với quan bác, con khỉ này không thể sống thêm được vài ngày đâu. Thôi chào quan bác, tôi phải sang chúc Tết cha vợ kẻo muộn." Cha con của ông Lăng đi rồi, ông Thảo cứ ngồi nhìn con khỉ mãi. Lời của ông Lăng nói không phải là không có lý, song ông Thảo lại không nghĩ như vậy. Ông Thảo luôn có niềm tin mãnh liệt rằng con khỉ sẽ sống, và nếu chẳng may nó chết, ông sẽ đem chôn nó như là chôn một con người. Quả nhiên như là có phép lạ, con khỉ không chết sau mấy đêm ông Thảo thức chăm sóc. Rồi giữ được tính mạng nhưng hai chân sau của con khỉ bị liệt hoàn toàn và chỉ lết được bằng hai chân trước. Thế con khỉ tội nghiệp, ông Thảo giữ nó nuôi luôn và gọi nó là con vàng cho tiện mồm. Con khỉ lông vàng từ đó ở với ông Thảo. Rồi bị liệt hai chân sau nhưng nó di chuyển rất nhanh nhờ đôi tay vạm vỡ. Hàng ngày nó quấn quẩn ở trong nhà và vườn sau. Nhưng hễ ông Thảo có việc rời nhà thì nó cũng lẻn đi chơi. Con khỉ này cũng nghịch ngầm và có tính tắt mắt ăn cắp. Thứ mà nó hay lấy trộm nhất chính là trứng gà và chuối chín. Có lần ông Thảo phải la dạy nó vì phát hiện ra nó trộm nguyên buồng chuối chín và giấu ở sau đống rơm. Mỗi lần bị chủ mắng thì con khỉ lúc này đều tiêu nghỉu cụp đuôi, đều bổ hối lỗi. Xong được 2-3 hôm thì tính ăn cắp nó lại nổi lên. Cứ may là chưa có ai qua nhà mắng vốn vì con khỉ này trộm rất là tài tình. Chủ nhà cất công thức canh cỡ nào thì nó cũng trộm được. Điều làm trông Thảo thấy mừng nhất đó là con khỉ này tinh khôn và rất hiểu ý quấn chủ. Thêm việc nó cũng dễ nuôi, ông Thảo cho gì cũng chẳng từ. Đã vậy con khỉ này coi nhà rất giỏi. Thời gian trước khi con khỉ này chưa về ở cùng, ông Thảo có nuôi một bầy gà giò. Nhưng mà đêm nào đám cầy cáo cũng lẻn vào cóp đi mấy con. Ông Thảo đã mua về một con chó giữ canh nhà, thế mà gà vẫn mất. Thậm chí đám quái thai đó còn cắn chết cả con chó rồi tha đi. Vậy mà từ khi con khỉ này về, gà chẳng mất con nào. Xác cầy cáo sau một đêm nằm la liệt dưới nền chuồng gà, với cổ họng bị xé toạc. Ông Thảo tin chính con khỉ nhà mình đã ra tay tiêu trừ đám ấy. Ở với ông Thảo được một năm rưỡi, con khỉ lông vàng quấn ông như là hình với bóng. Vậy mà đùng một ngày ông Thảo lên chùa về đã không thấy tăm hơi của nó đâu. Thường ngày hãy nghe tiếng chân của ông là nó đã lết ra nhanh như gió. Nay đã về thấy cửa đóng then cài, trong nhà trong bếp im phăng phắc. Ông Thảo chợt cảm thấy lạ và không khỏi có chút trống vắng trong lòng. Nhưng ông Thảo chỉ nghĩ đơn giản rằng con vàng ham chơi ở đâu đó chưa về. Ông mệt mỏi vào nhà hạ mình nằm xuống để giãn gân cốt sau một quãng đường dài. Cơn gió mát từ sau vườn sộc về đem theo mùi hương hoa thơm ngát, rất nhanh chóng vỗ ông Thảo vào trong giấc ngủ. Mãi đến sẩm tối ông Thảo mới tỉnh ngủ, ngồi vươn vai ông Thảo ngáp dài lên rồi theo tiếng gọi. Vàng ơi, con đâu rồi Vàng ơi? Đáp lại lời của ông là không gian im phăng phắc, cộng với bóng tối mù mờ đang dần mon men phủ kín khoảng vườn trước nhà. Ông Thảo thấy lạ cho nên rời giường để đi kiểm tra. Mọi ngày dù có ham chơi đến mấy, con vàng cũng về nhà rất sớm và đòi ăn. Vậy mà hôm nay thời gian áng chừng đã qua giờ dậu mà vẫn không thấy tăm hơi của con khỉ đâu. Ông Thảo bắt đầu lo lắng, kiểm tra hết bếp núc nhà ngang rồi cả vườn sau, cũng chẳng thấy con khỉ đâu cả. Ông Thảo sốt sắng sang mấy nhà hàng xóm để hỏi thăm, song chẳng ai thấy bóng dáng của con vàng đâu cả. Thất hiểu trở về nhà, ông Thảo ngồi đực mặt ở hàng hiên, xoay mắt nhìn ra khoảng sân đang ngập trong sắc trăng vàng. Được một lúc thì thấy nóng ruột, ông Thảo lại đốt đuốc đi tìm. Ngay cả cái miếu thờ âm nơi lần đầu ông gặp nó cũng đến tìm song chẳng thấy con vàng đâu. Một ngày, hai ngày rồi một tháng trôi qua, ông Thảo ngày nào cũng mong ngóng con khỉ tinh khôn ấy. Bắng đi nửa năm sau, ngay lúc ông Thảo buông bỏ niềm tin và thôi chờ đợi, thì con vàng ở đâu lù lù mò về. Lúc ấy ông Thảo đang ngồi ăn cơm, thấy con khỉ lông vàng lết về đến sân, ông sốt sắng chạy ra. Và điều làm trông thấy bất ngờ nhất, đó chính là con vàng trượt lùm lùm. Thế chủ của mình, con vàng trỏ tay vào bụng, rồi lại vỗ ngay tay bồm bộp, cộng với một nụ cười khoái trá. Ông Thảo mừng rơi cả nước mắt, vừa xoa đầu của nó vừa trách. Tiệt sư nhà mày chứ, bỏ đi đâu cả nửa năm nay để ông ngóng mãi thế. Thế có chửa hả? Cứ đẻ đi ông nuôi hết. Nhưng biết mình có lỗi, con vàng vòng tay ôm lấy chủ, cả cái má lông lá vào vai của ông. Ông Thảo cả mừng hối con khỉ vào trong nhà, rồi chặt nải chuối chín đem vào cho nó ăn. Đêm đó con khỉ lông vàng nằm ổ và hạ sinh một con khỉ con. Điều làm trông Thảo thiên lạ nhất đó là con khỉ này cụt đuôi, chân tay dài hơn đám khỉ sơ sinh bình thường và toàn thân phủ một lớp lông đen sì như cũ mun. Nhưng có một điểm ấn tượng nhất với ông là đôi đồng tử của con khỉ ánh lên một sắc đỏ rực như là một màu máu tươi. Ông Thảo vui mừng ra mặt và chăm bẵm hai mẹ con khỉ lông vàng. Con khỉ con ông đặt tên là con cụt. Suốt một năm dòng ở với ông, con cụt ăn như là hạm. Khác xa với mẹ của mình, con khỉ này không chừa một thứ gì. Từ củ sắn, rễ khoai, cá mú thịt thả, thậm chí là cả cơm nguội ngô luộc, nó cũng chơi ráo. Ăn tham như vậy mà thân thể của nó còi bằng cái bắp tay của ông Thảo. So với đám khỉ thông thường cứ một năm tuổi phải nặng ít nhất 2,5 cân đến 3 cân, thế mà con cụt nặng chưa tới 90 hoa. Nhỏ bé lót chót là như vậy, nhưng con cụt nhanh đáo để, được truyền thừa tính cách của mẹ mình. Con cụt này cực kỳ quấn ông Thảo, đi đâu cũng bám trên đôi vai đòi theo. Có đám trong làng thích con cụt tinh khôn quá, cho nên có ý hỏi mua. Ngặt nỗi ông Thảo chẳng thiếu gì tiền bạc. Thêm việc ông coi mẹ con cụt như là người thân của mình. Cho nên tiền bạc mà đám kia đem ra có nhiều cỡ nào, ông cũng lắc đầu từ chối. Dò nhà ai qua nhà đấy chẳng sai. Con cụt tính tắt mắt ăn cắp hệt như mẹ của mình. Nhưng mà con khỉ con xảo quyệt này không trộm những thứ vật vãnh như là trứng gà hay chuối chín, mà lại đi trộm vàng. Bản thân mình nhỏ thó và cử động linh hoạt, mỗi đêm chờ cho chủ nhà ngủ say, hai mẹ con cụt bảo nhau trốn đi trộm cắp. Trong khi địa điểm ưa thích mà con vàng nhắm đến là vườn chuối rộng năm sào đất của gia đình cụ Chánh, thì nơi mà con cụt mò đến lại là nơi đám lắm của thừa tiền trong đàng sinh sống. Bằng thân hình nhỏ thó của mình, con cụt dễ dàng qua mặt đám chó canh, nhẹ nhàng đột nhập vào nhà qua ô thoáng. Nó bò trên sà nhà, đôi đồng từ màu đỏ màu máu rực sáng trong đêm. Chỉ qua vài lần đánh giá, nó đã lần mò vào trong buồng ngủ. Khẽ khàng đánh cắp chìa khóa, con cụt chẳng mất mấy giây đã mở được cái khóa đầm. Sau đó gia chủ chỉ biết khóc ròng vì tiền mất như mọc cánh mà bay. Trộm được tiền vàng rồi, con cụt không tha về nhà cho chủ, mà thường tìm đến những nhà nghèo khó trong đàng. Nhân lúc chủ nhà ngủ say, nó ném thẳng túi tiền vào người rồi chạy mất. Đám người ấy tỉnh ngủ thấy tiền vung vãi trên giường thì không khỏi kinh sợ. Thế nhưng nghĩ tiền do trời Phật ban, cho nên ai cũng nín đặng không dám hé răng. Dòng đời êm ả trôi qua, bà chủ tớ nhà ông Thảo đang sống những ngày bình an, thì biến cố lại ập tới. Biến cố này giáng một cú rất mạnh, làm ông Thảo tưởng chừng như cục ngã. Kèm theo đó là một cơn mưa máu gió tanh, ám ảnh cả làng Văn Vũ. Biến cố đó bắt nguồn từ một tay bá hộ độc ác trong làng rất là lão Quyền. Giống như đại đa số đám cường hào ác bá, là bá hộ Quyền này tiền bạc vô số kể, xuồng đồng không sao mà tính được. Ngàn nỗi lão bị dân làng ghét ra mặt vì cái thói ki bo, hống hách và trịch thượng, công là kẻ lắm tiền thừa của. Song khác xa với lão Quyền, ông Thảo lại được dân làng trọng vọng hơn, rồi chẳng đảm trách chức vụ nào trong làng. 30 năm hành nghề giết heo, tiền bạc trong nhà công Thảo chẳng hề ít hơn ai. Nhưng mà sau biến cố tăng tóc năm ấy, ông Thảo đem một nửa gia sản cúng dường cho chùa, nhà sư cũ đem chia cho dân nghèo trong ba làng. Số tiền còn lại ông hay đem ra giúp người cô thế. Quả thật miếng cơm manh áo thì ông Thảo chưa bao giờ phải bận tâm, dù gia cảnh có xa sút đôi chút so với thời còn hành nghề đồ tể. Thế nhưng giúp được người, ông Thảo lại thấy lòng dạ của mình rất thanh thản. Nhưng việc nhân đức ông Thảo khởi tâm làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, ông còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho bản thân, trả nợ do những nghiệp chướng mà ông đã gây ra khi mà theo nghiệp đồ tể dạo nọ. Sau những lần đàm đạo với sư cụ, ông Thảo có một niềm tin mãnh liệt rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão. Vì vậy cho nên ông Thảo chẳng nề hà gì mỗi khi có ai đó gõ cửa nhờ vả. Vậy nên trong làng mấy đám người này rất mến ông. Có miếng thơm miếng thảo nào cũng tìm ông để chia phần nửa. Điều bình thường vô hình chung biến ông Thảo trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong tay của đám ác bá và đảo Quyền là một trong số đó. Nguồn cơn dẫn đến bi kịch bắt đầu từ đêm hôm đó, nên là một đêm âm u tối trời nhằm ngày 12 âm lịch. Bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, lão Quyền đang dầm tay nghe. Ở sát lão trên chiếc giường gỗ đất đỏ trải lớp nhung thượng hạng, mẹ của lão đang nằm rên rỉ đau đớn. Đứng ngay cạnh đầu giường, tay thầy cúng mặt quắt tai rơi đang rỉ rầm nói: "Hướng trinh diện nhà ông có một hung thần, công chính nó làm cho mệnh của bà cụ thân sinh ra ông đau ốm liên miên. Chẳng những vậy, nếu hung thần này càng to béo khỏe mạnh thì sức lực của bà cụ thân sinh ra ông ngày càng yếu." Lão bá Quyền thẳng thốt ra mặt. Lão lập cập chắp tay hỏi: "Bẩm thầy, cái sự đó là như thế nào? Xin thứ cho tôi ngu muội, xin thầy hãy chỉ cho tỏ tường." Thầy cũng lúc này xe xe hàng dâu con kiến, trầm ngâm mất vài giây rồi bảo: "Bà cụ nhà ông là tuổi Tỵ, trước nhà là có hung thần là một con khỉ, thành ra là hai vía này áp nhau. Thế chẳng phải là kỵ nhau là gì? Ta đã gieo quẻ ba lần và đều thấy bệnh tật của bà cụ nhà ông đều từ vía dữ của con khỉ kia mà gây ra. Nó là con khỉ lông vàng sống trên 3 năm cho nên có yêu tính. Lão Quyền ổ lên một tiếng gật đầu như vỡ lẽ. Suy đi tính lại, lão chỉ thấy đối diện nhà mình có nhà ông Thảo nuôi 2 con khỉ. Xét về màu lông thì chỉ có con khỉ lớn là toàn thân phủ một lớp lông vàng óng. Lão Quyền nhớ rõ con khỉ này dù không bao giờ đặt chân sang nhà ông Thảo. Bởi có lần lão đi đêm về thì nó ngồi trên hàng rào. Sẵn nằm mừng với ông Thảo lại thấy con khỉ ngứa mắt, lão vùng bò tòng tính quật cho nó một trận. Thế mà con quái thai đó lại tránh được. Đã vậy nó còn nhặt đá ném làm cho lão u cả đầu. Vậy nên chỉ nghe tên thầy cúng nói sơ qua, lão đang hận lại càng thêm hận con khỉ này. Bần thần ra vài giây, lão lúc này vội hỏi: "Bẩm thầy, vậy bây giờ tôi phải làm sao?" "Việc chẳng có gì khó. Nhông sang bên đó hỏi mua con khỉ này đem về nhốt lại, sau đó cho bà cụ nhà ông ăn óc của nó lúc còn sống. Có vậy thì bao nhiêu bệnh tật cũng tiêu tan. Nhưng xét ra cách này ác độc và tổn âm đức, cho nên tôi không có làm. Phiền toán nhất là nhà ông nên xua đuổi nó đi nơi khác, có thế bệnh tật của bà cụ cũng tự tiêu tan." Ngưng lại một giây, tay thầy cúng dặn thêm trước khi nhận 3 quan tiền và cáo lui: "Nếu nhà ông quyết tâm làm theo cách đó thì phải nhớ, sau khi ăn nóc của nó xong, phải đem xác của nó ném ngay xuống ao. Phải ném đúng nơi đúng chỗ. Nếu không âm khí của nó còn luẩn quẩn, bệnh tình của bà cụ nhà ông sẽ lâu khỏi hơn." Lão bá sửng sốt rồi hỏi: "Ném xuống ao nào cũng được hả thầy? Sao nhà tôi cũng có cái ao tù, hay là thầy xuống đó luôn cho tiện?" Tay thầy cũng lắc đầu, vừa khoác tay nải lên vừa bảo: "Không, phải ném ra cái ao ở gần đình làng. Cái ao đó là mắt rồng, ném vào đó mới được. Xin nhà ông nhớ kỹ cho, việc ném xác của nó cũng phải làm trong bí mật. Khi đem xác đi ném thì phải đi một mạch, tuyệt đối không có được quay đầu lại dù có nghe ai gọi đi chẳng nữa. Bởi nếu như quay lại thì vong con tà này sẽ tìm được đường về để báo oán. Chào ông, tôi xin cứu." Thầy thầy cũng đi rồi, lão Quyền cứ miên man suy nghĩ. Lão đổ tại con khỉ quái thai này gây ra nghiệp chứng cho gia đình của lão. Thế nhưng mà dù không thân thiết ra mặt, cả năm có khi chẳng qua lại nhà nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là ông Thảo sống chết không bán con khỉ này. Nhưng như tay thì cũng đã phán, nếu đuổi nó đi nơi khác thì là điểm rủi tất tiêu tan. Và tốt hơn là nếu lấy được óc của nó cho mẹ lão ăn, thì bệnh tật cũng bay sạch. Bản thân một lúc, lão lúc này nảy ra một ác tâm. Lão Quyền tiến ra hàng hiên đứng chống nạnh rồi gọi: "Bản, thằng Bản đâu, lên đây tao biểu." Bản là gia nô lâu năm nhất trong nhà của lão Quyền. Bản năm nay đã ngoài 3 tuần, thân thể cường tráng thông thạo mấy món ngõ gia truyền. Vì vậy mà lão Quyền giao cho nhiệm vụ canh cổng đêm tối và theo lão đi áp tải tiền bạc trong mỗi chuyến đánh hàng xa. Giống như tính chủ của mình, Bản là một tay nhẫn tâm và hách dịch. Đã không ít lần bản thêm mặt chủ làm những việc thương thiên hại lý mà không gây tay. Đang ngồi đéo cái bắp cày nghe tiếng của chủ gọi, bản nhanh chóng chạy lại. Hai chủ tớ rì rầm bàn bạc điều gì đó không ai hay. Chỉ thấy tên gia nô gật đầu như bổ củi, bản đánh với nhau xong xuôi, lão bá Quyền xua tay cho gã lui. Còn phần của mình thì lảo đảo chân vào trong buồng để túc trực bên mẹ lão, cũng như để thư chuyện về việc ăn óc khỉ. Sợ tí canh ba đêm hôm ấy, ngay khi ánh đèn dầu trong nhà cung Thảo tắt chưa lâu, hai con khỉ trong nhà cung lại theo bồn cũ soạn lại, ấy là chia nhau đi ăn cắp. Nhưng mà đêm nay tại vườn chuối nhỏ ông Chánh, có 2 bóng người đã phục sẵn chờ con Vàng. Con Vàng lết thân đến vườn chuối, đôi đồng tử mở căng ngó giáo giác cảnh giới. Sau khi thấy vườn chuối im ắng, con Vàng khoái chí vỗ tay đôm đốp rồi bắt đầu thơ ăn cắp. Trời, con Vàng giật mình khi thấy một quả chuối nằm lăn lâm lốc trên nền đất. Nó nhào đến chụp quả chuối rồi bóc vỏ nhai nhóc nhép. Còn chưa kịp nuốt xuống, con Vàng giật mình khi thấy xa xa có một quả chuối khác cũng đang nằm trên nền cỏ. Con Vàng ngây ngô nhào lại rồi hí hửng bóc chuối ăn tiếp. Và lần thứ 3 nó lại sáng mắt khi thấy thêm một quả chuối chín khác nằm ở cách đó không xa. Nhưng lần thứ 3 chưa kịp đưa tay nhón lấy quả chuối, con Vàng chợt thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai chi chiếc bùn rùn rồi đổ cành xuống. Cùng lúc đó ở bụi cây sau, hai bóng người mặc đồ tối màu lù lù đi lại. Hai bóng người đó chẳng phải ai khác, chính là lão Bá Hộ Quyền và thằng Gia Nô tên Bản. Thế con Vàng nằm lăn quay trên nền cỏ, thằng Bản dư chân đạp lên người con Vàng rồi lẩm bẩm: "Mẹ tiên sư nhà nó, mấy quả chuối con Tầm liều thức cực mạnh, thế mà nó ăn tận hai quả mới mê man. Cái giống quái thế này đúng là lì thật ông ạ." Lão Bá Quyền cầm cây gậy ba tong giữ vào thân con Vàng, thế nó nằm im không động cửa, lão lúc này mới yên tâm rồi nói: "Mày còn đứng đó làm cái gì? Vác nó về nhanh cho tao đi. Lấy cái dây thừng trói chân tay của nó lại, để phòng nó tỉnh dậy là hỏng việc đấy." Thằng Bạn vội vàng làm theo lời của chủ. Phải là trong chốc lát, tứ chi của con Vàng đã bị trói nghiến. Hai chủ tớ của lão Quyền thọc cây luồng rồi khiêng con Vàng về nhà ngay trong đêm. Nửa khắc sau, trong gian buồng vắng, tiếng của lão Quyền cất lên: "Bù ơi, bù rời ăn miếng ốc khỉ đi. Thầy cũng bảo chỉ cần bố ăn xong là bệnh tiêu tan." Uể oải chống tay để con trai của mình dịu dậy, mộ thủ quắc mắt nhìn ra bàn gỗ rồi hỏi bằng một giọng hồi hộp: "Bắt được nó rồi hả?" "Dạ thưa bu, mới bẫy được con nghiệt xúc này. Sinh nó là thủ phạm gây bệnh thật cho bu đấy." Mộ thủ bấu tay của con trai rồi lết ra ngoài bàn. Mộ thủ năm nay ngoài 70, đàn nọ nổi tiếng là một mụ bá cay nghiệt, về làm dâu nhà dòng họ Vũ. Làm vợ công bá Hành từ năm 18. Mùa hạ sinh cho chồng độc nhất một người con. Sau đó ông bá chết sau một cơn bạo bệnh kéo dài 2 tháng. Song thân phụ mẫu của nhà chồng đã mất cả. Thêm việc ông bá Hành chẳng có anh em, thành ra quyền hành trong nhà đều rơi vào tay của vợ ông là mụ thủ. Ngay từ lúc tiếp quản cơ ngơi này, mụ thủ đã có tiếng là người đàn bà cay nghiệt. Cái thói cay nghiệt đến độ ác của mụ thể hiện qua những hành vi diễn ra thường ngày. Chẳng những Gia Nô trong nhà mà ngay cả hàng xóm đáng giềng cũng thấy, bởi lẽ nó diễn ra thường xuyên. Mụ thủ cũng chẳng những không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại mụ luôn tự hào, cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Với kẻ ăn người ở trong nhà mụ nhẫn tâm thì chẳng có gì phải bàn. Về mà khốn nạn thay, ngay cả họ hàng nhà chồng mụ cũng coi như là người dưng nước lã. Sau đó tính toán từng đồng hào các bạc, không để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Mấy chục năm cai quản cơ ngơi này, bộ thủ có rất nhiều thủ đoạn nhẫn tâm. Ngoài việc cho vay lãi bạc 10, bộ còn trăm phương ngàn kế bóc lột người trong làng. Chẳng những vậy mà cơ ngơi của nhà chồng mụ làm cho phình to gấp 5 gấp 10. Trong nhà này lời của mụ là lời nói có trọng lượng nhất. Và cái ác tâm đến độ thất đức đó được con trai cờ mộ là lão Bá Quyền kế thừa trọn vẹn. Quay trở lại cái bữa tiệc máu đó, trên cái bàn đó có đặt một lồng gỗ khá to. Trong lồng gỗ đó là con Vàng đang ngồi xếp bằng và lim dim vì bị đánh thuốc. Trên nắp lồng có một lỗ tròn đường kính bằng nửa găng tay, vừa đủ để cho cái đầu con Vàng chui qua. Cạnh cái lồng gỗ là một cái mâm, trên mâm có một cái búa sắt, một con dao bổ câu nhỏ, thế nhưng sắc lẹm, hai cái thìa bằng vàng ròng và một cái bát sứ. Hai mẹ con của mụ thủ ngồi xung quanh cái hộp, lão Quyền cầm lấy cái búa rồi bảo: "Bố ngồi đây để con bổ óc nó, bố ăn hết là tất khỏe mạnh." Sau mụ thủ này ác tính hệt như là con trai, rồi đã ngoài 60 nhưng mụ vẫn giữ nguyên cái bản tính tàn ác. Mụ nhìn thấy con Vàng đang liệm đi trong lầm, đầu thỏ lên đôi mắt nhắm nghiền lại. Mụ cười khùng khục rồi bảo: "Mày để đó cho bu. Cái con súc sinh này nó dám gây họa cho bu thì phải để bu giết nó. Có như vậy mới gột được cái nỗi đau hành hạ bu bấy lâu." Lão Bá Quyền sợ mẹ một phép, phàm là việc gì cũng răm rắp nghe theo, cho nên vâng dạ gật đầu. Lão kính cẩn nâng cái búa lên cho mẹ của mình. Mụ thủ ban nãy còn mệt rũ cả người, nay cơn ác tính nổi lên như là truyền thêm cho mụ bao nhiêu sức lực. Một tay cầm mồ đón lấy cái búa, tay còn lại gầy nhằng chi chít gân xanh, sơ lên vỗ vỗ đỉnh đầu của con Vàng. Qua ánh đèn dầu lập lòe, đôi mắt cầm mồ sáng quắc như là loài sói. Mồ chậm chậm vung cái búa lên, sang cầm mồ nghiến lại, tiếng ken két phát ra cùng với lúc một nhát bổ cật lực. Cái búa nặng nề giáng xuống, tiếng cầu vọng ra lạnh gáy. Sau tiếng động đó, cơn đau oằn oại trí não làm cho con Vàng bừng tỉnh. Cô đập làm cho hộp sọ của con vàng lún xuống, xong chưa làm cho nó chết hẳn. Sợ máu đỏ lòm ập ra, nhộm đỏ cả một khoảng lông đầu, rơi ra tông tầm. Con vàng đau đớn thét lên, hai chi trước bám chặt vào thành lầm, rồi lay mạnh, xong thân thể như bị hai sợi xích cột chặt vào lầm. Không tài nào có thể dãy dụa được. Cùng với tiếng thét kinh hoàng ấy, đôi đồng tử của con vàng mở to, hai mắt của nó khiếp đảm khi thấy ngay khuôn mặt nanh ác với cái nhìn chết chóc. Một thủ cười khủng khục, cây búa đẫm máu chậm chậm dư lên. Hộp sọ của con vàng thủng một lỗ to sau bốn nhát búa oan nghiệt. Máu và dịch óc tại nơi vết thương hòa vào nhau, nhễu ra mặt của nó. Một thứ màu đỏ hồng còn nguyên hơi ấm. Con vàng chết trong đau đớn tột cùng, hai mắt của nó trợn ngược lưỡi thẻ dài, biểu cảm là vô cùng đau đớn. Cộng với lúc đó ở bên nhà ông Thảo đang thiêm thiếp trong giấc mơ thì giật mình choàng tỉnh dậy. Ngó quanh dân nhà im phăng phắc, ông hoảng hồn ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra đầy mặt, viêng hơi thở ứ nghẹn trong cổ họng. Bởi lẽ ông vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mộng đó, ông thấy mình đang đứng trước cái miếu thờ âm, nơi lần đầu tiên ông tao ngộ với con vàng. Có tiếng rít phì phì vang lên đằng hậu viên. Ông Thảo hoảng hốt tiến nhanh lại và cảnh tượng kinh hoàng làm trung hét toàng lên. Đó là con chăn khổng lồ năm nào đang siết chặt lấy con vàng. Con vàng chết thẳng cẳng đầu thủng một lỗ to, hai mắt vô hồn dõi thẳng mặt của ông. Ông Thảo nghe tim của mình đập loạn nhịp như trống trầu. Dẫu biết đó chỉ là một cơn mơ, song cảm giác bất an kinh như vậy dấy lên trong tâm khảm. Ông vội bước khỏi giường tiến thẳng xuống bếp, nơi có cái cốt thóc hai mẹ con vàng hay nằm. Thế nhưng rồi đốt vào ông chẳng thấy tăm hơi của con nào. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, ông Thảo tiến vội ra vườn sau gọi. Song vườn sau im lìm, vườn chuối nằm phơi mình dưới ánh trăng, không hề lay động vì đêm nay đứng gió. Ông Thảo gọi mãi không thấy hai con khỉ đâu, thành ra là ông đâm lo. Ông bỏ lên bậc thềm dõi mắt nhìn ra ngoài cổng, rồi hoang mang chờ đợi. Có khi nào con vàng lại bỏ đi như dạo nọ, hay nó đã gặp chuyện gì? Cơn ác mộng đó có phải là một điểm báo chết chóc, hay kỳ thần chỉ là một giấc chiêm bao hoang đường? Ông Thảo cứ đắm chìm trong dòng tâm tưởng và nỗi bất an vô định. Thế nhưng ngay lúc ông đang lặng người trong nỗi lo, thì ở mé tây làng có một bóng đen khác đang vùn vụt lao về. Bóng đen đó chẳng phải thứ gì khác ngoài con cụt, con trai độc nhất của con vàng. Nửa khắc trước, khi mà đang lần mò trộm vàng trong buồng nhà của lão lý trưởng, thốt nhiên con cụt thấy rùng mình. Một cảm giác bất an và mất mát dâng lên, làm trái tim của con cụt đau nhói. Cộng với một cảm giác lạ lẫm ấy, ngay từ lúc nghe tiếng thét xé lòng vang lên trong đêm vắng tịch liêu, con cụt đã dựng hết cả lông lá. Mấy nén vàng mới trộm được rơi khỏi tay. Con cụt đứng cựng lại một giây, rồi trộm lên lao vụn qua cửa sổ và kêu thét lên điên hồi. Và cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con cụt chạy vụn vụt trên thanh xà gồ, vụt phóng xuống trước sân nhà lão Lý, lao vụn ra khỏi con ngõ u ám. Con cụt băng qua hàng rào chạy thục mạng sang nhà lão Bá Quyền. Nó thoăn thoắt chạy ra khoảng sân, phi thân lên lỗ thông gió, lách mình chui vào trong nhà. Và bên trong gian buồng lập lòe ánh đèn cầy, thảm cảnh đập vào mắt nó làm con cụt khựng lại. Đôi đồng tử màu đỏ như máu của nó giãn ra, hơi thở như đèn ngặc lại trong cái cần cổ để lông lá. Bên dưới bàn, lão Bá Quyền đang ghim con dao bổ câu vào trong hộp sọ. Con dao đâm ngập cán cứ như vậy rạch theo chiều kim đồng hồ. Tiếng dao thép rạch vào xương sọ tạo thành một âm thanh rồn rột, từng tiếng ớn lạnh sờn đến tóc gáy. Chẳng mấy chốc hộp sọ của con vàng bị bật ra, để lộ ra một mớ óc trắng ngầm, một đám nhũn bét còn thấm đẫm máu đào. Chàng hề nhăn mặt lên một cái, một thủ đón lấy cái muỗng làm bằng vàng, rồi chậm chậm xúc một muỗng óc khỉ lên. Một đưa ngay vào miệng rồi lim dim nhắm mắt cảm nhận vị béo bùi, nhợn nhợn và tanh tưởi. Gia vị lạ lắm ấy hòa cùng với mùi máu tanh lan ra trong khắp khoang miệng. Cảm giác mềm mềm ấm nóng làm cho mũi đê mê. Trong gian buồng sộc lên một mùi máu tanh, tiếng nhem nhép trong khoang miệng của mụ phát ra không ngừng. Chiến xong, bộ óc khỉ mụ thủ lại vịn tay lại, rồi trở lại giường nằm. Mộ không thèm lau miệng mặc cho hai bên mép còn hai vệt máu ròng ròng. Cho mẹ của mình ngả lưng xong, lão bá lúc này vội vàng đi ra ngoài, tiến nhanh ra căn nhà gỗ cẩn cẩm rồi gọi thằng Bản. Sau vài câu dặn, Bản ta vâng dạ đi vào trong buồng cõng cái lồng gỗ đi. Lúc đi ngang qua căn nhà gỗ nơi mình ngủ, Bản tính thắp thêm cây đuốc cho sáng nhưng dí sao rồi đậy thôi. Từ nhà lão bá ra cái ao gần đỉnh cũng không xa, chỉ một quãng độ hơn 600 thước. Đêm hôm tối trời như vậy lại làm việc cần sự tuyệt mật, giờ mà trong đuốc đi nhỡ may có đứa nào còn thức phát hiện ra thì phiền hà lắm. Nghĩ vậy cho nên Bản liền tặc lưỡi cõng cái lồng đi nhanh như chạy. Cái đi vội lắm vì lão bá dặn phải hết sức bí mật và nhanh gọn. Chính vì lẽ đó cho nên tên gia nô này không hay có một bóng đen đang đi theo bám mình. Bóng đen đó chuyển từ cành cây nọ sang cành cây kia, tiếng rít trong cổ họng như một loài thú hoang dính vết thương chí mạng, và đôi mắt rực lửa màu máu ánh lên một nét hận thù tột độ. Trời đang im lìm đứng gió thì đột nhiên chuyển mình sắp mưa. Dù bản thân là một kẻ nhẫn tâm, đã bao lần ra tay giết người theo lệnh chủ, thế nhưng đêm nay bản lại thấy trong lòng của mình rậm rột lắm. Việc đi giữa đêm giông tố lập lòe sấm chớp vốn đã làm cho người ta sợ, vậy mà gã còn phải cõng theo một cái lồng gỗ bên trong còn có xác con khỉ bị ăn mất não, thì một kẻ cứng cỏi như bản cũng cảm thấy rùng mình. Do vậy lời chủ lệnh bản chẳng dám cãi, gã hít một nơi thật sâu rồi cắm đầu đi như chạy ra khỏi con ngõ tối tăm, tuyệt không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoàn ngõ âm mưu với hai hàng che xóa xuống như là mái tóc ma quái, gã lại cầm lưng cánh cái lồng gỗ tiến ra con đường đất dẫn vào cái ao gần đỉnh. Con đường dẫn ra cái ao sát đỉnh làng, nếu đi theo đường cái thì khá quang đãng vì rộng thênh thang, song đường ấy lại dài hơn. Thêm việc lão bá đã dặn không được ai phát hiện, lại đi thẳng nên không được quay đầu. Thành ra thì bản đành phải chọn một con đường tắt là băng ngang ngôi nhà bỏ hoang. Con đường tắt này hai bên cỏ mọc tùm, cạnh đó là một ngôi nhà bỏ hoang im lìm trong màn mưa với ngói tường vùi đổ nát. Những mái nhà rêu phong đã lâu không có người ở và đêm nay như chứa đựng hàng trăm đôi mắt từ trong nhìn ra, dõi theo từng bước đi mỗi lúc một gấp gáp của tên gia nô. Bạn không biết lúc này là mấy giờ, sấm sét đang nổ đinh tai trên nền trời trắng đục. Mưa vũ vã như tát thẳng vào mặt của gã, gió rít vùn vụt như những bàn tay vô hình nước bước chân của gã. Con đường tắt chỉ độ vài trăm mét mà sao đêm nay gã thấy dài quá như vậy, tựa như đi mãi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Lẫn trong tiếng phong ba rít cào, thỉnh thoảng có tiếng kèn đám ma ở nhà nào đó theo gió vọng về, làm cho gã càng thêm rùng mình. Cảm giác kệt như là bản thân vừa đặt chân xuống cõi âm ti, để thấy bộ vây chung quanh toàn là tử khí. Dù đôi chân đã mỏi thì những gã nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Tiếng gió thổi vun vút, tiếng sấm đùng đoằng đinh tai, tiếng kèn tàu bắt âm ỉ ôi và tiếng hơi thở của bản phát ra hồng hộc. Cái lầm sau lưng như càng lúc càng nặng hơn. Bản dùng mình vì lạnh hay vì nỗi sợ bất an thì gã không rõ. Đang cầm lưng cõng cái lồng gỗ đi vội trong mưa, chợt bản giật mình khi mà nghe có tiếng rít vọng tới từ sau lưng, cộng với đó là tiếng chân đạp trên nền đất trơn trượt đang áp sát gã. Thế nào còn ra đường giữa khuya khoắt như vậy? Là người làng chăng? Là một kẻ lữ khách lạc đường? Hay là một đám trộm cắp đi ăn xương? Hàng tá các câu hỏi xoay trong đầu tên gia nô xảo quyệt. Bản định quay lại nhìn, nhưng mà lời lão bá đã vọng lại bên tai như là nhắc nhở. Mày phải đi thẳng, đi một mạch cấm chỉ quay đầu lại. Tao đi sau kiểm tra, mày mà trái ý tao tao cắt tiền công năm nay. Lão bá dọa vậy thôi, chứ chả dạy gì mà đi theo. Thế nhưng bản ngô nghê coi lời đó là thật, gã nghiến răng đi tiếp vì tưởng đó là tiếng chân chủ của mình. Thế nhưng cùng lúc tiếng rít sau lưng lại càng to, khiến cho gã nửa như muốn tò mò, nửa thì kinh sợ. Rồi trong một thoáng bản bất giác quay người theo phần xạ, vì cảm nhận sau lưng có một bàn tay vô hình vừa tóm tóc của gã giật mạnh. Cảm giác đau nhói là thứ thật chứ chẳng phải là mơ. Thế nhưng đổi lại gã chẳng thấy ai, chỉ có con đường mòn u tối sau lưng với đám cỏ dại đổ ngả nghiêng về cơn mưa và rặng tre gai đang oằn mình kêu khót khét. Bạn bắt đầu thấy sợ, gã sốc cây lồng cắm đầu đi như chạy. Tiếng gió vùn vùn kết hợp rặng tre kéo kẹt oằn mình tạo thành một thứ âm thanh ma quái tột độ. Một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy làm cho gã rùng mình thêm. Và trong khi cuống quá, mắt đang ngó lại đằng sau canh chừng, chợt bạn vấp phải một cục đá rồi ngã lăn ra đường. Cây lồng sau lưng lăn lông lốc ra đất. Bạn hoảng hốt lùm cùm đứng dậy, xong chưa kịp định thần thì một bóng đen từ trong bụi rậm phi tới ôm chặt lấy cổ của gã. Bạn chơi với khi cảm nhận được má của mình bị cào toạc. Cơn đau sộc lên tận não làm cho gã rú lên đau đớn. Bạn túm lấy thứ quái đạn đang cào xé mạnh của mình, một màng da thịt theo đó mà bị rách lìa. Bạn loạng choạng lùi lại đằng sau, mất ra rồi ngã ngồi xuống hố đất sâu bên cạnh. Một cây gỗ nhọn hoắt cắm riêng hố vô tình chung đã đâm thủng bụng của gã. Ruột gan của bạn sổ ra, máu tươi phun ra ổng ngọc. Cá chết ngửa bụng trên cái cổng gỗ nghiệt oan với đôi mắt trợn trừng và gương mặt bị cào cho nát bét. Băng đi một khắc sau, ông Thảo đang ngồi âu sầu ở bàn uống nước thì thấy con cụt lao vào trong nhà. Toàn thân của con cụt ướt sũng nước mưa, bộ dạng hốt hoảng khác hẳn với ngày thường. Nó lao lên bàn túm lấy áo của ông rồi kéo mạnh. Đoạn lại lao thân ra màn mưa với điệu bộ vô cùng gấp gáp. Chưa bao giờ thấy con cụt bày ra bộ dạng này. Linh tính mách bảo có điểm gờ, ông Thảo hấp tấp chạy vội ra ngoài sân. Ông đội mưa lao theo con cụt. Trong trăm ngàn tiếng sấm chớp rền vang, dưới màn mưa như là tát nước, một người một vật đuổi theo nhau sát nút. Và trên con đường u ám đó, ông Thảo rú lên, quỳ xuống khóc lóc vật vã vì thảm cảnh trước mặt. Ông bỏ lết lại nước mắt lã chã, cái con vàng ra khỏi cái lồng gỗ. Ông ôm xác vô hồn của con vàng vào trong lòng, xoan lên mặt rồi lại nắm lấy tứ chi. Tiếng gào khàn đặc át đi cả tiếng sấm trời, mặc cho màn mưa ầm ầm. Ông bế thông cái xác lên tay, lảo đảo đi về nhà với cõi lòng tan nát. Tiếng lù lù trên một mô đất thấp, con cụt lúc này theo dõi hành động của chủ mình. Thế chủ ôm xác mẹ của mình đi, con cụt chợt đứng bật dậy. Đôi đồng từ màu đỏ chợt giãn ra, nó kêu thét lên lao vụn về hướng đình làng. Thế ông từ các đình làng còn đang ngủ, con cụt phi thân vào trong đình qua lối cửa sổ. Nó chộp lấy thanh mã tấu rồi lẻn nhanh ra thối lối cũ, chạy thục mạng đến nhà của lão bá. Bên trong gian buồng u tối vì đèn đóm đã tắt lụi, một thủ đang thiêm thiếp đi trong giấc ngủ. Khuôn miệng của mụ hơi hé ra, hàm răng cài mã đen như là hạt nhót lòi ra khỏi bờ môi thâm dị. Và từ chỗ đó mùi tanh tanh thối khắm và dân nồng nặc. Bữa óc khỉ ban nãy nghỉnh như vẫn nằm cho mụ thòm thèm, cho nên đôi lúc khuôn miệng của mụ vẫn nhóp nhép cả trong lúc ngủ. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên mụ thủ mở tròn mắt vì nghe tiếng nước nhỏ giọt rơi tong tong. Tiếng nước càng lúc càng phát ra lớn hơn, gần như là có người từ ngoài cửa buồng đang tiến lại gần giường. Từ sau khi mụ đổ bệnh, hàng đêm cứ vào tầm này, con sen sẽ từ dưới nhà vào trong buồng để đổ bô nước dài. Mụ thủ đoán chừng là vậy cho nên cũng chẳng màng quan tâm. Mụ chờ mình nằm nghiêng mặt quay sang hướng cửa sổ, tiếp tục nhắm mắt, cố gắng giấu mình đi vào trong giấc ngủ. Thế nhưng là thay tiếng nước cứ như vậy tông tả nhỏ giọt ngay cạnh đầu giường. Mụ thủ thấy lạ vì con sen đêm nay làm gì mà đứng mãi ở đó. Mụ hỏi bằng một giọng hách dịch trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì ngủ chưa đủ giấc. Sen, mày còn không đem cái bô nước giải đổ đi hả? Mày đứng đó mãi làm tao mất cả giấc. Lời nói vừa xong, một trận nghe tiếng mùng màn bị vén lên nhẹ nhẹ, cộng với đó là tấm nệm cắt lún xuống như bị ấn một lực. Thế là mùi chồng mình rồi hé mắt nhìn ra, một ánh chớp lóe lên soi rọi cả căn buồng. Và trong một giây phút ngắn ngủi đó, một khiếp đảm khi thấy một con khỉ lông đen, toàn thân của nó ướt sũng với đôi mắt đỏ ngầu đang đứng lù lù ở trên giường. Con khỉ nhìn mụ với một cặp mắt trừng trừng, hai tay của nó đang cầm một con mã tấu sáng loáng giơ lên sau gáy. Một thủ sợ đến tụt cả lưỡi, xong chưa kịp nghe tiếng thét nào thì thanh mã tấu đã bổ xuống. Phía chém mang theo thủ hận băm cụt cổ của mụ, cái đầu với gương mặt tái mét trụng ra, lăn lóc đốc vào trong góc tường, trong khi hạ bộ của mụ vẫn không ngừng phun ra phần vật nước tiểu. Máu tươi phun thành dòng, biến tấm nệm màu trắng nhuộm thành một màu đỏ chết chóc. Ở bên kia buồng, lão Bá Quyền cùng bà vợ hai còn đang nằm trên giường. Ngó sang bên cạnh thấy tiếng nằm thấy ghét của mụ vợ, song lão chỉ biết chép miệng. Bởi lẽ lão đang đợi cho thằng Zano quay về để báo tin. Vậy mà đã ngày khác trôi qua, vẫn chưa thấy nó quay trở về. Lão Bá thấy trong lòng của mình bồn chồn lắm. Nằm mãi trong buồng thấy nóng ruột, lão trở ra ngoài, rồi dõi mắt nhìn qua song cửa chờ đợi. Thế cổ họng chất đắng, lão vừa lấy tích nước trà rót một ngụm. Cái nắp dành tích bằng mây đen vừa được mở ra, lão đưa tay cầm lấy cái tích, trong khi mắt vẫn nhìn đăm đăm ra màn mưa. Thất nhiên lão thấy lạ vì cái dành tích hôm nay sao lại nặng quá, đã lại vậy còn dính nhôm nhớp thứ gì đó. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ ngắt ánh sáng tù mù, lại bị tấm rèm đỏ che khuất đi một phần, cho nên lão không nằm rõ. Chỉ thấy khi đưa tay lên mũi người, lão nhăn mặt vì thứ dịch đó tanh như đầm máu người. Tưởng rằng máu con khỉ ban nãy vẫn còn ấm lấy tay, lão vội đứng dậy tìm cái rẻ lau. Nhưng khi vừa đứng dậy thì một ánh chớp chói lòa kéo theo tiếng sấm đổ đinh tai đánh xuống. Và trong giây phút đó, lão Bá khiếp đảm thét lên ngã vật ra đằng sau, lăn đùng ra ngất xỉu. Vì qua ánh chớp sáng lòa vừa đánh xuống, lão nhận ra bên trong cái rảnh tích không phải là tích nước được làm bằng sứ thiên cương. Cái tích mà lão bỏ hẳn 5 quan tiền ra mua, mà lại là đầu lâu của mẹ lão nằm lọt thỏm ở trong đó. Hai con mắt của mụ thủ mở trừng trừng, mồm miệng bị rạch toạt cho đến mang tai, và mấy cái răng cải mà đã bị bẻ gãy hết. Tiếng thét xé lòng của lão Bá đã bị tiếng sấm trời át đi, cho nên chẳng ai hay. Cho đến tận sáng, bộ vợ ngay hoảng hốt vùng dậy khi nghe tiếng Zano rú lên thất thanh ở bên ngoài. Một khoác vội manh áo rồi đi chân trần ra ngoài. Sẽ đến hiên thấy lố nhố bên ngoài rất nhiều người đang đứng bàn tán chỉ trò. Thế là mụ vội vàng đi vội ra. Và ngay lập tức mụ gặp bụng ói mửa khi thấy hai cái đầu lâu, một của chồng mụ và một của mẹ chồng mụ đang treo lủng lẳng ở trên cầm. Đám Zano vừa gào khóc vừa dìu mụ vào trong nhà. Và khi đặt chân đến trong nhà, đám mấy rợn người khi ngửi thấy một mùi máu tanh sộc ra ở trong buồng. Đám mấy đùn đẩy nhau vào kiểm tra. Và sau đó cả đám gào thét thi nhau chạy ra ngoài sân, bỏ mặc cả chủ trong nhà. Phía bên trong buồng, ngay cái xác cụt đầu của mẹ con mụ thủ đang gục vào cái bàn gỗ. Trong cần cổ hai mẹ con đều cắm hai cái muỗng bằng vàng thấm đẫm máu. Về phần của ông Thảo, sau khi đem xác của con vàng về, ông thương cảm đem chôn xác nó ở khoảng đất trước nhà, rồi lập cho một hương thờ tự. Sau cái chết của con vàng, con cụt cũng bỏ đi biển biệt. Còn lại ông Thảo lùi thủi một thân một mình. Bắn đi một năm sau, căn nhà của lão Bá Quyền đã bỏ hoang vì không còn ai dám ở. Cơ ngơi mà mẹ con lão dày công xây dựng từ xương máu của dân làng đã bị hai mụ vợ sâu xé tan tành. Dân làng thì hả hê ra mặt. Và cũng trong năm đó, con cụt lù lù quay về. Lần này nó đưa theo một con khỉ cái cộng với một con khỉ con bụ bẫm. Chứng kiến ba con khỉ tinh khôn quấn quýt lấy mình, lại thấy ba con vật này quỳ trước cây hương và vái lạy, ông Thảo thương cảm chảy hai dòng nước mắt. Vậy là từ đó gia đình của con cụt ở lại với ông Thảo luôn. Nếu như chủ của mình được dân làng trọng vọng, sống trong tình cảm đầm ấm của xóm giềng, thì con cụt cũng vậy. Ngày ngày nó quấn quanh bên ông Thảo cùng vợ con. Thời gian sau đó, nó cũng bỏ hẳn thói tắt mắt ăn cắp năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.